Thần ma hệ thống, chương 1339, lột xác tiến vào lục giai, góc truyện audio.com, bên người Nhạc Trọng có vô số thi thể tang thi chất đống thành núi, trong không khí tỏa ra mùi hôi thối nồng đậm. Phương xa Quế Tàn trốn trong cơ thể một con L5 nhìn qua Nhạc Trọng trong núi Tây kia trong nội tâm cũng có chút đau lòng. Hơn một vạn tang thi tiến hóa đã bị chém giết chỉ để tiêu hao thể lực của Nhạc Trọng. Trong mắt Quế Tàn có hung quang lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng. Là thời điểm này, thể lực của hắn không chèo chống được bao lâu nữa đâu. Trong hoàn cảnh bốn phía đều là địch nhân, khắp nơi là cảnh chém giết không giới hạn, cho dù Nhạc Trọng là cường giả lục giai cũng không thể ngăn cản được thể lực bị tiêu hao hết. Tuy Nhạc Trọng trong một giờ đã chém giết hơn vạn tang thi tiến hóa, nhưng mà hắn huy động đao với tốc độ siêu cấp cũng làm cho thể lực bị sói mòn nhanh chóng. Trong thi đàn Nhạc Trọng vung đao chém giết ba con S5 xong thì lui lại, đột nhiên sắc mặt tái đi, hắn lảo đảo, ngay cả đao cũng không cầm nổi, hắn ngã nhào qua phía sau. Là thời điểm này, hắn là của ta, trong mắt Quế Tàn có hung quang hiện ra, hắn điểm chân lao thẳng qua phía Nhạc Trọng. Nữ thánh tộc bên cạnh Quế Tàn đã xuất thế từ trước đó, tốc độ còn nhanh hơn Quế Tàn 3 phần. Đáng chết, mình phải chết sao? Nhạc Trọng chỉ cảm thấy thân thể từng khối cơ bắp trở nên nặng nề không gì sánh được, khó có thể nhúc nhích. Trong thi đàn vờn quanh thì trạng thái như thế chính là báo hiệu tử vong. Thân hình một con S5 chớp động thoáng cái xuất hiện trước người của Nhạc Trọng và một chảo đánh vào người Nhạc Trọng. Mình không thể chết ở chỗ này được. Trong lòng Nhạc Trọng sinh ra cảm giác tức giận, thân thể có chút uốn éo mặc cho S5 chém vào vai của hắn, hắn thuận thế đánh một quyền vào đầu của S5, đầu con S5 lập tức nổ tung. Đầu của con S5 bị nổ tung, một tia nguyên khí tính mạng tiến vào trong ấn ký hệ thống thần ma. Trong cơ thể Nhạc Trọng vốn tích lũy vô số nguyên khí tính mạng của con S5 kia giống như chất xúc tác với nguyên khí tính mạng trong người Nhạc Trọng. Vô số nguyên khí tính mạng đan xen vào nhau chui vào trong thức hải tiến vào thần ma hạch của Nhạc Trọng, sau khi thu nạp nhiều nguyên khí tính mạng, thần ma hạch kim sắc lại phản hồi một tia khí tức kim sắc nhàn nhạt chảy vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Khi lực lượng kim sắc thần bí đó chảy vào cơ thể, da thịt huyết dịch cốt cách của Nhạc Trọng xuất hiện hào quang màu vàng nhạt, đồng thời cải biến kết cấu thân thể và lột xác. Từng tia khí lưu kim sắc từ trong thần ma hạch chảy thẳng ra ngoài, rót vào trong phù văn kỹ năng và làm cho một phù văn kỹ năng sáng lên, thần thánh bất phàm. Chúc mừng ngài, thân thể sắt thép tiến hóa thành thân thể thần ma, kỹ năng trước mắt là thân thể thần ma một giai. Chúc mừng ngài, kỹ năng ma viêm của ngài tiến hóa thành ma viêm thần ma. Chúc mừng ngài đã đột phá phàm nhân chi cảnh, bắt đầu tiến hóa thành thần ma. Sau khi Nhạc Trọng đột phá lục giai thì trong thức hải của Nhạc Trọng không ngừng có âm thanh nhắc nhở vang lên, các kỹ năng hắn học tập được lúc này đã tiến hóa thành kỹ năng thần ma, trở nên vô cùng cường hoành. Đây là chiến sĩ lục giai sao? Đã thoát ly phàm nhân, bắt đầu tiến hóa thành thần ma. Loại cảm giác này thật tốt, Nhạc Trọng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng thống suốt, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, ánh mắt ngưng tụ và nhìn thấy trên mặt đất có vô số vi khuẩn nhúc. Góc truyện audio.com, nhích, trong tai của Nhạc Trọng là có thể nghe được tiếng giống của L5 ở cách đó mấy cây số, đồng thời phân biệt ra được vô số âm thanh ầm ĩ. Nhạc Trọng hiện tại chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể nắm giữ tình huống trong phạm vi vài dặm, lực cảm giác khủng bố như vậy nằm trong phạm vi nhỏ, có thể nói hắn chính là toàn năng. Nếu là trước tận thế thì Nhạc Trọng chỉ bằng giác quan thứ 6 kinh khủng này là có thể hoàn toàn trở thành giáo chủ tông giáo. Nếu là cổ đại thì hắn giống như thần linh vậy. Ha ha, Nhạc Trọng, mày là của tao. Đúng lúc này bên tai có tiếng kêu vui vẻ vang lên, chính là tiếng cười vui sướng của nữ thánh tộc, móng vuốt rơi xuất hiện trên đỉnh đầu của Nhạc Trọng. Phía sau Quế Tàn nổi giận gào lên, dừng tay, hắn là con mồi của tao. Quế Tàn làm sao nghĩ tới nữ thánh tộc quyết đoán như vậy, đồng thời tốc độ của nàng khủng khiếp như thế. Tốc độ của nàng hoàn toàn vượt qua hắn, nữ thánh tộc điên cuồng cười to, thò tay chộp vào đầu lâu của Nhạc Trọng. Ha ha, Quế Tàn là đồ ngu xuẩn, chờ tao thôn phệ ấn ký hệ thống thần ma và thần ma hạch của Nhạc Trọng thì tao nhất định sẽ chiêu nạp mày làm bộ hạ. Ha ha, thời điểm chảo của nữ thánh tộc sắp chảo nát đầu của Nhạc Trọng thì Nhạc Trọng ngẩng đầu, duỗi bàn tay ra chụp vào cổ của nữ thánh tộc. Trong mắt nữ thánh tộc hiện ra thần sắc kinh hãi, ý đồ tránh né, nàng căn bản không cách nào né tránh, giống như con gà bị Nhạc Trọng cầm vào trong tay. Tao đang định bắt nữ hấp huyết quỷ làm sùng vật, mày thành thành thật thật làm sùng vật của tao mới tốt. Trong mắt Nhạc Trọng hiện ra thần sắc lạnh giá, tiện tay ném nữ thánh tộc lên mặt đất, một cước đạp đạp lên đầu của nữ thánh tộc, chỉ cần dùng sức một chút là đạp đầu nữ thánh tộc này vào đất. Chân của hắn run lên, một đạo lực lượng cường đại chấn vào trong đầu của nữ thánh tộc làm nàng ngất đi, một tấm khôi lỗi chi phù ngũ giai dán vào đầu của nữ thánh tộc. Xảy ra chuyện gì? phát sinh cái gì? Quế Tàn nhìn thấy nữ thanh tộc Ba Lợi Gia Oa bị Nhạc Trọng một trào tiện tay bắt được và trấn áp, sắc mặt chợt đại biến, thân thể uốn éo điên cuồng bỏ chạy ra phía sau. Muốn chạy trốn, Nhạc Trọng nhìn qua Quế Tàn, trong mắt hiện ra lạnh ý, bỗng nhiên hắn biến mất tại chỗ, một hô hấp sau đã xuất hiện trên đầu của Quế Tàn và thò tay chụp lấy Quế Tàn. Bảo, sau khi tiến hóa lên lục giai thì thực lực của Nhạc Trọng khủng bố tới mức kinh khủng, Quế Tàn trước mặt Nhạc Trọng không kịp kêu một tiếng đã bị Nhạc Trọng bắt. Quế Tàn vừa hét lên thì đám tang thi bụng to lập tức nổ tung, vô số thi dịch ăn mòn bao phủ lấy Nhạc Trọng. Nhạc Trọng cầm lấy Quế Tàn tiện tay hất lên, dùng nó ngăn cản thi dịch bắn tới, rất nhiều thi dịch ăn mòn này ăn mòn mảng lớn da thịt và máu đen chảy xuống ghê người. Thi dịch ăn mòn có hai chủng năng lực, một loại năng lực chính là ăn mòn, một loại khác là biến người thành tang thi. Cho dù là cường giả ngũ giai cũng rất ít người có thể ngăn được thi dịch ăn mòn. Nhạc Trọng dùng sức hất Quế Tàn lên, vung lên mặt đất sau đó một cước đạp lên người Quế Tàn, vô cùng lạnh lùng nói. Mày làm chó của tao đi. Quế Tàn ở dưới chân Nhạc Trọng giãy giụa rít gào. Mày vọng tưởng tao tuyệt đối không làm chó của mày đâu. Cũng không phải do mày nữa rồi. Cách chương.